Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 968 kiểm kê. Chuẩn bị đột phá, Cung Tàng Huyết vừa tỉnh tới, Đại Ly liền đứng đắn, rốt cuộc phía trước là nữ nhân này cứu nàng, nếu không phải nàng chắn kia một mũi tên, hiện tại nằm ở chỗ này người chính là nàng, ngươi đừng đi lên. Nằm đi, Đại Ly ngăn cản Cung Tàng Huyết đứng dậy. Ngữ khí nhu nhu, kỳ thật Cung Tàng Huyết căn bản khởi không tới. Bất quá đối với Đại Ly mặc danh ôn nhu, nàng cau mày, người đầu óc nước vào. Đại Ly hô hấp cứng lại, sau đó nhàn nhạt nói. Người giúp ta chắn một mũi tên, ta như vậy đối với ngươi là hẳn là chắn. Cung Tàng Huyết sửng sốt, tiện đà nhíu mày. Không phải ngươi kiên quyết đem ta chuyển tới bên kia đi. Hai người yên lặng đối diện. Sau đó một cái chớp mắt đồng thời cười lạnh. Bỏ qua một bên mắt. Cung Tàng Huyết nhìn về phía Lâm Tuyết. Các ngươi vừa mới nói ta đều nghe được. Tên kia đang làm cái gì? Kỳ thật không làm cái gì. Chính là muốn buộc ta xuất giá mà thôi. Đại Ly tự nhiên chưa nói cái gì. Thực mau đó là tìm lấy cớ chuồn ra đi. Cung Tàng Huyết cả người vô lực, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nhưng thật ra Đại Ly một chuồn ra phòng. Liền thấy được đằng trước dưới cây hoa đào cái kia bánh bao lão bản, nàng trong lòng có chút nghi ngờ. Đó là đè nặng đối thằng nhãi này kiêng kỵ. Đi tới, tiền bối, nhật tử ta xem trọng. Chờ nàng trở lại các ngươi liền có thể nhập động phòng, đậu má. Người màu đỏ tím là tam cực nhảy a, muốn hay không tiết tấu nhanh như vậy? Đại Ly xấu hổ đến cười cười, ánh mắt tự do đến loát loát chính mình sợi tóc, một bên nói sang chuyện khác, tiền bối, vãn bối có một cái nghi vấn, ngươi quần áo không phải ta thay đổi, ngạch. Không phải cái này, ngươi nói chính là trên người của ngươi ốc phong ấn đi, Đại Ly vừa nghe đến ốc. Phong ấn liền cảm thấy đáng tin cậy, quả nhiên là thằng nhãi này hạ tay, bánh bao lão bản lão thần khắp nơi. Dùng dao giết heo tước một cây trúc, một bên nói, cứu ngươi đi lên kia sẽ đâu, thân thể của ngươi tật xấu rất đại, năng lượng hỗn loạn, nếu không phong những cái đó năng lượng, ngươi hiện tại đã là một đống lợn chết thịt, bất quá ngươi kia đan điền nhưng thật ra có chút kỳ quái, thế nhưng có thể đem những cái đó năng lượng toàn bộ hấp thụ ở, liền tính là có ta ốc phong ấn. Cũng là rất có ý tứ, Đại Ly đương nhiên biết chính mình đan điền có bao nhiêu cổ quái. Nơi đó có song hạch, huyết hạch vốn là kỳ quái. Huống chi còn có một khối chí bảo vô cực huyết phách. Đúng rồi, nàng Nguyên Anh đều là không giống người thường. Có xoắn ốc hấp lực, sẽ ở ốc phong ấn trợ giúp dưới đem những cái đó lực lượng toàn bộ hợp lại khởi. Đảo cũng không kỳ quái. Nhưng là rốt cuộc vẫn là bởi vì đối phương giúp một tay mới giúp nàng một phen, ốc phong ấn tuy rằng có thể giúp người hợp lại những cái đó năng lượng. Bất quá lớn như vậy một bút năng lượng ở ngươi trong cơ thể cũng là cái mối họa, đúng vậy, Đại Ly. Nên được thực ngoan ngoãn, ta còn phải thuận tiện nói cho ngươi một chút. Ta hạ ốc phong ấn chỉ có 3 ngày thời hạn. Hiện tại đệ mấy thiên? Bánh bao lão bản hơi hơi mỉm cười. Dựng thẳng lên 3 cái ngón tay đánh một cái cùng loại ok giống nhau thủ thế, Đại Ly lập tức từ ghế. Trên thoán khởi, Nima, hôm nay cuối cùng một ngày được chứ? Kiến nghị ngươi nhanh lên đi tìm một chỗ đột phá đến hảo. Không chuẩn ở nhà ta bên này. Đột phá thất bại cúc thực đen đủi, bánh bao lão bản hồn nhiên không xem Đại Ly khóc tăng biểu tình. Tay một lóng tay nước biếc lúc sau thanh sơn. Một tòa thanh sơn. Đào hoa rừng rậm, xa xa nhìn lại đó là từng cụm đào hồng lục ý. Thác nước liễu tuyền mơ hồ có thể thấy được, đi mặt trên đi. Nơi đó là chốn đào nguyên nhất thanh minh nơi, Đại Ly không biết thằng nhãi này vì sao bỗng nhiên. Lòng tốt như vậy, nhưng là lường trước đối phương cũng không nhúc nhích cơ tới tính kế nàng. Nếu không hà tất cứu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đúng rồi, Cung Tàng Huyết bên kia ta sẽ chăm sóc. Người đi đi, Đại Ly trong lòng nhất định, xoay người đó là chạy đi ra ngoài. Nàng tựa hồ có thể cảm giác được đan điền chỗ kia cổ ốc phong lực lượng ở dần dần tan rã, non xanh. Nước biếc, đẹp không sao tả xiết. đại ly dưới chân một chút đó là hóa thành lưu quang bắn vào này thanh sơn bên trong. Tùy ý tìm một chỗ, từ phong thủy đi lên giảng, nơi này cực hảo, tầm nhìn trống trải, phong cảnh tuyệt đẹp, không khí tê mát, mặt trên là một cái không lớn không nhỏ dòng nước xiết chảy xuôi mà xuống, hình thành một tiền thác nước, rơi vào phía dưới tam mẫu lớn nhỏ hồ nước bên trong. Thủy sinh ào ào, đại ly tùy tay thiết hạ một cái không lớn không nhỏ che lấp cùng cảnh giới cái chán. Ở hồ nước bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, chậm rãi phun ra một hơi, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nếu là đột phá, lại là như thế hung hiểm đột phá, tự nhiên phải làm tốt một chút hoàn toàn chuẩn bị. Đầu tiên chính là xử lý hảo tự mình trong tay chiến lợi phẩm, sáng tạo ra nhất thích hợp đột phá hoàn cảnh. Đại ly lập tức lấy ra chính mình sở hữu chiến lợi phẩm. Đầu tiên, nàng chính mình có một viên khuê ân giới. Bên trong vật phẩm có 7 cái thần công bí lục quyển trục, cái kia long huyết đêm tương đương hồ xem như đã dùng, tự nhiên không tính ở bên trong. Sau đó đó là kia viên hoàng kim cục đá, hiện tại còn không biết là cái gì ngoạn ý. Sau lại đó là một đoạn long đuôi, giống như cây chổi dường như long đuôi, ngạnh bang bang, mặt trên có kim loại lưu quang khuynh hướng cảm xúc, thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng là đại ly biết nó đáng sợ, so với nhân loại này đó linh trưởng loại. Phần lớn cầm thú dáng người đều tuần hoàn theo thiên nhiên hoàn mỹ nhất quy tắc kiếp sau trường. Tỉ như hổ báo, chảo công, chân tốc, nha lệ, mỗi cái bộ vị đều các tư này trước. Đó là cơ bản nhất thiên nhiên quy luật, mà long là trong đó đỉnh đại biểu. Huống chi là chân long, chân long trên người cả người là bảo. Long chảo cùng long nha chủ công đánh, long đuôi đó là chủ tốc độ. Này một đoạn long đuôi chính là chân quý thực, cho nên đại ly đem nó đặt ở hoàng kim cục đá cùng thần công bí lục bên cạnh. Đây là ở trong mật thất cướp được chân quý nhất bảo vật. Đại ly cũng không tính toán hiện tại lật xem, đó là đặt ở một bên. Lại tính mặt khác, nàng còn có 1000 linh tinh, 11 điều trung lôi mạch, một cái băng lôi mạch, một viên thiên hạt huyền ảo tinh thạch, 11 đầu đại vân tượng từ từ, này đó là lần này tầm bảo đoạt được. Hơn nữa nàng nguyên lai nhẫn chữ vật chung liền có 4 căn long chảo, còn có đại lượng long lân cùng một bộ phận tuyệt thế hoa mai. Tuy rằng chủng loại không nhiều lắm, nhưng là rốt cuộc giá trị đều cực cao. Nàng cũng coi như được với thổ hào, ở phân thần trong vòng đều số được với hào cái loại này, đúng rồi. Còn có một cái, đại ly lấy ra phía trước từ nguyên kỳ trong tay đoạt tới một cái khuê ân giới, nói. Thật, nàng đối với người này đề phòng còn muốn cao hơn đối trường khuyết bọn họ. Như nhau nguyên kỳ đối trường khuyết đám người miệt thị, bọn họ chỉ đối có tư cách với chính mình là địch người coi trọng. Tỉ như đại ly đối nguyên kỳ, cho nên đại ly đối với từ trong tay hắn cướp được khuê ân giới vẫn là rất có kỳ vọng. Lường trước người nọ ít nhất cũng có thể cướp được một quyển trục. Nếu không liền quá không bình thường, lạch cạch. Khuê ân giới mở ra, bên trong động tác toàn bộ thả ra. Sau đó, đại ly chi nhìn đến một chương khinh phiêu phiêu giấy bay xuống ở nàng quấn lên hai chân thượng. Đầu ngón tay kẹp lên, đại ly sáng ngời có thần đến nhìn. Sau đó mặt vô biểu tình, vất vả. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, nếu không phải đại ly người này hình thái còn tính hảo. Giờ phút này Nima liền hộc máu bỏ mình, thỏ khôn có 3 hang. Hắn khẳng định còn có một cái khuê ân giới. Đậu má, lần sau đừng làm cho ta gặp gỡ. Lão tử tước chết hắn. Đại ly tiêu phí 3 giây đồng hồ hậm hực cùng 3 giây đồng hồ nguyền rủa lúc sau. Thực mau liền chuyển biến trạng thái. Đem mặt khác không tính toán trước mắt dùng đến bảo vật thu hồi. Chỉ để lại long chảo, long đuôi, long lân này 3 loại cùng long có quan hệ bảo vật. Sau đó đem 11 điều lôi mạch bố trí tại bên người. Liền thành ngưng linh đại trận. Hơn nữa đem 11 đầu đại vân tượng thu vào phong linh bài. Sau đó đem phong linh bài treo ở trận tâm. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đại ly hít sâu một hơi, ngươi khẳng định rất kỳ quái. Rõ ràng là muốn đột phá huyết tộc cảnh giới. Vì sao bố trí tất cả đều là có lợi cho tiên đạo tu luyện trận pháp đâu? Này ngươi liền không hiểu đi. phía trước nói qua, giờ phút này đại ly thể chất trạng thái có chút nguy hiểm. Năng lượng quá loạn, long huyết long cốt gì đó cùng nhau loạn. Nếu chỉ cần phóng thích long huyết năng lượng tới mạnh mẽ đột phá, đại ly chỉ có tam thành xác suất thành công nắm chắc. Vẫn là thập phần hung hiểm, mà nàng xưa nay thừa hành cân bằng. Nếu huyết năng bên này không ổn định, ta liền làm một ít lôi nguyên, làm hai bên cho nhau chế hành. Hơn nữa có thể tạo được thứ tương đương kích thích động lực. Như vậy không phải cực hảo sao? Hảo đi, lại nói tiếp là rất có đạo lý. Nhưng là trên đời này dám làm như thế. Có thể làm như vậy người thật đúng là chỉ có nàng một cái. Cũng may thằng nhãi này trước kia liền phần lớn là như vậy làm. Kinh nghiệm cũng đủ. Trước mắt cũng là thập phần tự tin. Bởi vì tự tin, cho nên bình tĩnh. Lại đối với kia lung lung đào hoa hải, cẩm tú lục lâm, chậm rãi thưởng thức hạ, ý cảnh một chút lĩnh ngộ, tâm linh tức khắc linh hoạt kỳ ảo lên, hảo địa phương a. Đột phá thần mà, đại ly tâm linh một tĩnh, đó là thần thức tham nhập trong cơ thể, ốc phong ấn đã bắt đầu buông ra. Đương cuối cùng một sợi tiêu tán, nguyên bản lung với đan điền khổng lồ long huyết khả năng đó là toàn bộ bừng lên. Một cái chớp mắt đánh sâu vào ở kinh mạch phía trên. Đại ly tức khắc cảm giác được một cổ huyết nhục căng ra sắp nứt toạc đau đớn, kia một khắc. Đại ly đầu ngón tay một chút, đem phong linh bài phong khẩu mở ra, rầm. Bên trong tích góp vài tháng khổng lồ linh lực toàn bộ trào ra tới. Lại bị kia trận pháp thu nạp khởi. Đó là giống như đọng lại sền sệt chất lỏng giống nhau. Cơ hồ đem đại ly đọng lại, đại ly buông ra nguyên anh. Xoắn ốc hấp lực khởi, bắt đầu hấp thụ linh lực, giống như hổ nuốt giống nhau. Đại lượng linh lực rít gào nhảy vào nàng trong cơ thể. Bởi vì hấp thụ đến quá nhanh quá mãnh, đó là ẩn ẩn hình thành lốc xoáy trạng, bàng bạc linh lực nhập thể. Đại ly lại đem nguyên bản 2000 vân lôi nguyên phóng thích mở ra. Dung hợp cùng nhau, tức khắc đem long huyết nghiêng về một bên áp chế gông cùm xiềng xích một ít. Thưa cái này giảm sóc, đại ly thần thức bao trùm, dừng ở những cái đó long huyết mặt trên, đem toàn bộ linh hồn điều động, đã gian nan, lại quả quyết đến chuẩn bị đem chi mạnh mẽ chia làm bốn phân. Dựa theo nàng phân tích tới phân chia, thập phần chi bốn phần cho song hạch, thập phần chi tam cho huyết mạch cự tượng, thập phần chi tam cho long cốt chung kia gần một sợi long tủy. Vốn dĩ nàng tưởng lưu một phần lột xác huyết nhục. Nhưng là linh hồn cường độ không đủ a. Một phân tam dưới, nàng đầu đã muốn tạc nứt ra giống nhau. Đau đớn không thôi, càng là thiếu chút nữa banh không được. Muốn toàn diện tan rã, đó là chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Phân chia tam phân, tạm thời trước bỏ qua huyết nhục lại nói, linh hồn phân long huyết. Áp lực sơn đại, đại ly cả người đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là cái trán. Từng giọt tinh mịn lạnh băng mồ hôi thẩm thấu ra tới. Tí tách rơi xuống, phảng phất kết thành băng tinh. Thân thể phía trên cũng xuất hiện huyết quang cùng lôi quang ngang dọc đan xen đáng sợ cảnh. Tượng bất quá rốt cuộc tam phân vẫn là chậm rãi tách ra, R1152. Hết chương.